Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828. Thể nội thế giới, Thiên Lăng Phong bên trên, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, nhìn xem không có vật gì đỉnh núi. Khẽ cười nói, tiền bối, vãn bối Đông Dương cầu kiến. Tiếng nói rơi, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái mây mù vòng xoáy. Cũng từ đó truyền ra một thanh âm, vào đi. Đông Dương cười cười, cũng không chút do dự cất bước bước vào, tiến vào cái kia để hắn quen thuộc mây mù không gian. Ngay sau đó, một cái thân thể hư ảo nam tử liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nam tử trên dưới dò xét một chút Đông Dương, khẽ cười nói, người rất không tệ, ngắn ngủi mấy trăm năm liền hoàn thành siêu thoát, làm cho người ngoài ý muốn. May mắn mà thôi, chấm ngoặc kép, ha, người cũng không cần khiêm tốn, có thể thực hiện siêu thoát, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, vãn bối này đến, là vì năm đó ước định, cũng muốn thỉnh giáo tiền bối mấy vấn đề. Nói đi, ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Đa tạ tiền bối, không biết vãn bối cần làm thế nào mới có thể cứu vãn cái này sắp hủy diệt thế giới. Ha, đơn giản, trở thành Thừa Thiên Chi Mộc chủ nhân mới. Thừa Thiên Mộc liền có thể tu bổ cái này vỡ vụn thế giới. Chỉ đơn giản như vậy. Nam tử cười cười, bởi vì Thừa Thiên Thần gỗ chính là chèo chống thế giới này tồn tại. Bây giờ sở dĩ thế giới sụp đổ, là bởi vì ta vẫn lạc. Thừa Thiên Mộc cũng không còn cách nào chèo chống thế giới này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chậm rãi sụp đổ, mà đã siêu thoát ngươi. Tại trở thành Thừa Thiên Mộc tân chủ nhân về sau, Thừa Thiên Chi Mộc liền có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi một lần nữa chữa trị cái này vỡ vụn thế giới, cũng đem nó khôi phục như lúc ban đầu. Đông Dương gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói, vãn bối chỗ thần vực xuất hiện hai loại không thuộc về thế giới kia lực lượng. Một là vương giả chi mâu, một là tín ngưỡng chi lực. Vãn bối tại giết bọn hắn túc thể về sau, từ bọn hắn trong miệng biết được, thần vực bên ngoài còn có càng lớn thế giới, còn xin tiền bối chỉ giáo. Vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực nguyên lai là bọn hắn, cũng là không tính ra ngoài ý định. Nam tử cười cười, nói, bọn hắn nói không sai. Thần vực bên ngoài là có càng rộng lớn hơn thế giới, cũng là một cái càng cao cấp hơn thế giới. Như thế cùng ngươi nói đi, ta vốn chính là thế giới kia người, mà ngươi bây giờ chỗ thiên ngoại thiên, chỉ là ta thể nội thế giới mà thôi, là ta sáng tạo ra thế giới. Điểm này, ta chỗ thế giới kia, tu hành tới trình độ nhất định, đều có thể tại bản thân thể nội mở một cái thế giới. Ngươi chỗ thần vực, tình huống cùng nơi này đồng dạng. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức đại biến, kinh ngạc nói, cái này chẳng phải là nói, vãn bối chỗ thần vực chúng sinh, chỉ là người khác thể nội thế giới sinh linh, kia cái gọi là thiên đạo, chỉ là người kia chế định quy tắc, mà cũng không phải là chân chính đến từ thiên địa. Nghe được Đông Dương, nam tử cười ha ha, nói, Đông Dương, ngươi dạng này nghĩ cũng không có sai, nhưng quá mức lý tưởng hóa. Vô luận là thần vực, vẫn là thiên ngoại thiên, hoàn toàn chính xác chỉ là ta cùng người kia thể nội thế giới. Nhưng ở quê hương của chúng ta sở sinh sống thế giới kia, ai nào biết liền không phải một cái khác càng cường đại người thể nội thế giới đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, nam tử cười cười, nói, Đông Dương, đối đãi cái này hồng trần thế giới, muốn đủ khả năng đối đãi. Ngươi bây giờ biết được thể nội thế giới sự tình, ngươi trở nên khiếp sợ, đó là bởi vì ngươi đã vượt ra cái này lồng giam, có thể bước vào một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng người nào lại có thể biết kia có phải hay không lại là một cái lồng giam đâu. Cùng xoắn suýt chính mình là sinh hoạt tại thiên địa tự nhiên sáng tạo thế giới, vẫn là một người nào đó sáng tạo thế giới, còn không bằng thuận bản tâm mà đi. Có câu nói hay lắm, anh hùng không hỏi xuất thân từ cao cao tại thượng hoàng gia cũng được. Xuất thân từ hèn mọn dân nghèo nhà cũng được. Xuất thân tại tự nhiên mà thành thế giới cũng được. Xuất thân tại một người nào đó sáng tạo thế giới cũng được. Tương lai như thế nào? Vẫn như cũ muốn nhìn chính mình muốn thế nào đi. Đông Dương cười khổ một tiếng. Nói, là vãn bối lấy tướng. Ha, chỉ là tin tức này đối với ngươi mà nói quá mức ngoài ý muốn mà thôi. Xin hỏi tiền bối, nếu là vãn bối rời đi thần vực về sau, thần vực sẽ như thế nào? Nam tử cười cười, ngươi tại cái kia thế giới sinh ra, lại làm được siêu thoát, cũng liền đã vượt ra cái kia lồng giam. Cũng tương tự trở thành thế giới kia tân chủ nhân. Về phần ngươi muốn tiến vào ta sở sinh sống thế giới kia, liền cần đem thần vực luyện hóa tiến trong cơ thể mình, trở thành ngươi thể nội thế giới. Dạng này một đến, ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy tiến vào ta chỗ thế giới kia. Làm như vậy cũng có chỗ tốt, chỉ ít sẽ để cho ngươi giảm bớt mở chính mình thể nội thế giới, thai nghén sinh linh. Hướng một cái hoàn chỉnh thế giới diễn biến quá trình khá dài. Nghe vậy, Đông Dương nghi ngờ nói. Chẳng lẽ tu hành đến cảnh giới nhất định phải mở thuộc về chính mình thể nội thế giới sao? Không sai, chỉ có dạng này ngươi mới có thể tiếp tục bước về phía tầng thứ cao hơn. Tựa như là huyền tôn muốn trở thành chí tôn. Vậy thì nhất định phải lớn đạo dung hợp. Nếu không, thực lực ngươi mạnh hơn cũng chỉ là huyền tôn. Đây là một cái quá trình tất nhiên. Vậy vãn bối đem thần vực luyện hóa thành chính mình thể nội thế giới về sau, có phải hay không liền cùng đã từng chủ nhân thực lực tương đương? Ha ha, Đông Dương, ngươi suy nghĩ nhiều. Có được thể nội thế giới là tu đến nhất định cấp độ tất nhiên. Nhưng cũng không phải là nói ngươi luyện hóa thế giới này liền cùng thế giới này đã từng chủ nhân mạnh như nhau. Đây là hai khái niệm. Tựa như là ngươi, thí dụ như ngươi có được hai đầu đại đạo, lại đều đã viên mãn. Sau đó ngươi vẫn lạc, nhưng cái này hai đầu đại đạo lại lấy đạo quả phương thức bảo lưu lại đến. Về sau có một người đạt được trong đó một viên đạo quả, cũng nhờ vào đó đem đầu này đại đạo cũng tu tới viên mãn. Chẳng lẽ người này liền cùng ngươi khi còn sống mạnh như nhau sao? Đông Dương cười khổ lắc đầu. Nói, sẽ không, chấm ngoặc kép, đúng, cho nên coi như ngươi đem thần vực luyện hóa thành chính mình thể nội thế giới, ngươi cũng sẽ không cùng sáng tạo nó người mạnh như nhau. Chỉ ít trước mắt còn sẽ không. Tiền bối, ta vì cứu vãn thiên ngoại thiên, muốn trở thành thế giới này chủ nhân. Về sau lại muốn luyện hóa thần vực, để trở thành ta thể nội thế giới. Cái này chẳng phải là nói ta có được hai cái thể nội thế giới. Nam tử cười cười, nói, ngươi dạng này nghĩ cũng không sai, nhưng vẫn là có chút không đúng. Bởi vì thần vực lúc đầu chủ nhân, thực lực so với ta mạnh hơn, cho nên ta thể nội thế giới mới có thể tại hắn thể nội thế giới bên trong. Nhưng chúng ta dù sao cũng là hai cái người khác nhau. Cho nên riêng phần mình thể nội thế giới cũng coi là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng khi ngươi tòng thần vực siêu thoát, trở thành thần vực chủ nhân mới về sau, vậy ngươi cũng có năng lực đồng hóa ta thể nội thế giới, để cùng thần vực cùng tồn tại. Nói đúng ra, càng giống là thế giới trong thế giới. Tựa như thần vực cùng phụ thuộc thần vực cấp thấp thế giới không sai biệt lắm. Chỉ là ta thể nội thế giới bên trong sinh linh, cũng có thể lấy tu tới bán bộ siêu thoát, cho nên cũng không cần giống cấp thấp thế giới. Tu hành đến cảnh giới nhất định phải tiến vào thần vực, hoàn toàn có thể là cùng thần vực cùng tồn tại một cái tồn tại đặc biệt. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, bất quá. Ngươi tại trở thành thần vực cùng thiên ngoại thiên chủ nhân về sau, ngươi cũng có thể đem hai thế giới dung hợp quy nhất, trở thành một cái thế giới. Nghe vậy, Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói, làm như vậy, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Ha, đúng vậy a, thế giới khác nhau dung hợp lại cùng nhau chưa hẳn chính là chuyện tốt. Nếu không, thần vực chủ nhân cũng sẽ không ở thần vực phía dưới lại sáng tạo ra những cái kia cấp thấp thế giới. Ta lúc đầu chỉ là tương đối lười, không có làm cho phiền toái như vậy, liền làm ra cái này một cái thiên ngoại thiên. cho tới phàm nhân, từ bán bộ siêu thoát đều sinh hoạt tại một cái thế giới bên trong. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là cười một tiếng. Nếu là đem thần vực cùng những cái kia cấp thấp thế giới dung hợp lại cùng nhau. Cho tới phàm nhân, từ bán bộ siêu thoát người đều sinh hoạt tại một cái thế giới bên trong. Cao thủ kia chém giết, liền sẽ tác động đến càng nhiều vô tội nhỏ yếu sinh mệnh. Mà tại cấp thấp thế giới bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ là thành thần. Lại thành thần về sau chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nói như vậy, nhập thánh ở giữa chiến đấu, coi như còn sẽ có liên lụy, nhưng cũng phi thường có hạn. Tiền bối, vãn bối còn có một vấn đề, muốn thỉnh giáo. Nói đi, chấm ngoặc kép, vãn bối thê tử, trước đó bất hạnh vẫn lạc, ấn lý thuyết ta siêu thoát về sau, liền sẽ đem nó tán đi linh hồn đoàn tụ. Nhưng vãn bối lại tra lượt thần vực các nơi, lại tìm không thấy nàng tiêu tán linh hồn. Không biết vì cái gì. Nghe vậy, nam tử nhướng mày, nói, người nói tình huống này, hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt. Ấn lý thuyết thần vực sinh linh, cho dù chết, tiêu tán linh hồn cũng chỉ sẽ lưu tại thần vực, mà trở thành thần vực chủ nhân mới. Người thật sự có năng lực đem nó tiêu tán ở thần vực giữa thiên địa linh hồn đoàn tụ, để trùng sinh, nhưng người lại tìm không thấy nàng tiêu tán linh hồn. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thê tử của ngươi lúc đầu không phải người của thần vực. Tử vong về sau, tiêu tán linh hồn cũng sẽ hoàn toàn tan biến tại thần vực. Trở lại cũng tiêu tán ở đản sinh thế giới bên trong. Cho nên ngươi tại thần vực tìm không thấy. Còn nữa chính là, thê tử ngươi linh hồn là một thế giới khác linh hồn. Tiến vào thần vực về sau chuyển thế trùng sinh. Tại thần vực sau khi ngã xuống, linh hồn cũng sẽ trở lại thế giới cũ. Về phần có phải thật vậy hay không tiêu tán, liền không nhất định. Đông Dương ánh mắt nhất động, vội vàng nói, vãn bối vẫn còn có chút không hiểu. Loại trước khả năng còn có thể lý giải, loại thứ hai khả năng liền để vãn bối nghi ngờ. Ha, đơn giản, chỉ nói một cái thế giới khác linh hồn tiến vào thần vực chuyển thế trùng sinh. Nếu là thật hình hồn câu diệt, tình huống giống như ta vừa rồi nói, cũng không muốn nói nhiều. Nếu nàng chỉ là sinh mệnh vẫn lạc, linh hồn không việc gì, khi đó linh hồn của nàng liền sẽ đứng trước hai loại lựa chọn. Một chính là tiếp tục tại thần vực luân hồi chuyển thế tái sinh. Còn nữa chính là trở về thế giới của mình trùng sinh. Nếu là tiếp tục tại thần vực luân hồi chuyển thế tái sinh, kia thân là thần vực chủ nhân, người vẫn như cũ có thể phát hiện dấu vết để lại, tìm tới nàng tái sinh người. Nhưng nếu là linh hồn của nàng đã trở về thế giới của mình, vậy ngươi liền không tìm được. Cho nên nói, ngươi tại thần vực tìm không thấy thê tử ngươi tiêu tán linh hồn, chỉ có thể nói rõ thê tử ngươi hoặc là một thế giới khác người, hoặc là linh hồn là ngoại lai. Nhưng thê tử ngươi linh hồn phải chăng đã tiêu tán, cái này khó mà nói. Nếu là không có tiêu tán, chỉ là trở lại thế giới của mình trùng sinh, cái kia còn dễ làm. Ngươi chỉ cần tiến vào nàng chỗ thế giới, tìm tới nàng tái sinh người là được rồi. Nhưng nàng có phải hay không còn nhớ rõ ngươi liền không nhất định. Nếu là linh hồn tiêu tán, tình huống kia giống như ngươi tại thần vực gặp phải. Muốn để trùng sinh, liền cần ngươi tại nàng chỗ thế giới bên trong. Ủng có từ giữa thiên địa đoàn tụ đã tiêu tán linh hồn năng lực, mới có thể để cho trùng sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.